xin hãy ôm em, chương 107, góc truyện audio.com. Vì quá sửng sốt, chiếc chìa khóa trong tay cô cũng theo đó rơi xuống đất cái cạch. Lâm Uyển Bạch cuống quýt nhặt lên, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh. Từ đầu tới cuối, biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Nguyên đều không hề thay đổi. Anh không có ý cố tình chào hỏi cô, so với sự bàng hoàng trên gương mặt cô, anh hoàn toàn thản nhiên và bình tĩnh, giống như việc anh xuất hiện ở đây, mở cửa ra là một việc quá đỗi bình thường. Sau khi rút chìa khóa xuống, Hoắc Trường Nguyên vững vàng bước vào trong. Lâm Uyển Bạch vẫn đang thẫn thờ ở chỗ cũ, tầm nhìn bị ngắn cách bởi cánh cửa chống trộm bị đóng kín, mà thứ cuối cùng cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu hút đó. Hành lang yên tĩnh trở lại, cô cũng đành quay người mở cửa vào nhà. Sau đó, Lâm Uyển Bạch làm một động tác rất ngốc nghếch. Cô lấy tay bấu thật mạnh vào má phải, cảm giác đau đớn dồn lại. Sau đó cô mới chắc chắn mình không nằm mơ giữa ban ngày, Hoắc Trường Nguyên đã thật sự dọn tới ở đối diện nhà cô. Thì ra người có tiền mà chị hàng xóm cũ nói chẳng hiểu được. Lại chính là anh, có điều trọng điểm là vì sao anh lại chạy tới sống. Rõ ràng nơi anh đang ở là một khu chung cư cao cấp như thế. So sánh với khu nhà nghèo nàn này quả thực là cách biệt trên trời dưới đất. Hay là những người có tiền cũng hơi thần kinh thật sự. Lâm Uyển Bạch đứng đực ở cửa ra vào, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh lại sau cơn chấn động. Thế nên khi có tiếng gõ cửa đột ngột vọng vào, cô giật mình nhảy lên tại chỗ. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt nín thở hỏi. Ai đó, anh đây, bên ngoài truyền tới một giọng nam giới khá trầm. Lâm Uyển Bạch bò lên cửa, nhìn ra ngoài qua ô mắt thần. Bên ngoài, Hoắc Trường Nguyên cao lớn đứng đó, đôi mắt như đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa vậy. Cô đặt tay lên tay nắm cửa chậm rãi đẩy ra. Anh có việc gì không? Anh tới lấy quần, lót. Hoắc Trường Nguyên đút cả hai tay vào túi quần, nói từng chữ rành mạch. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Uyển Bạch, hóa ra anh vẫn còn ghi nhớ chuyện này. Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu ý tứ của anh khi nhắn tin có thời gian qua lấy nghĩa là gì rồi. Thấy anh liên tục nhìn từ trên xuống dưới người mình, Lâm Uyển Bạch ngượng ngập mới ý thức được từ lúc vào nhà đến giờ mình vẫn đứng đực ra trước cửa. Cô vội bỏ túi sách xuống, thay dép lê rồi chạy vội vào trong. Anh đợi chút, chưa đầy vài giây sau, cô đã chạy hộc tốc ra ngoài. Trong tay cầm theo chiếc quần tứ giác nóng bỏng ấy, Lâm Uyển Bạch đưa nó cho anh, nhưng lần này hai tiếng cảm ơn cô không sao nói lên thành lời. Có chuyện gì sao, thấy cô cứ nhìn mình mãi, Hoắc Trường Nguyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch có cả bụng nghi vấn, biểu cảm trên khuôn mặt có phần không chắc chắn. Hoắc Trường Nguyên, anh chuyển tới sống đối diện, vừa nãy em không nhìn thấy à? Hoắc Trường Nguyên rút từ trong túi quần ra một bộ chìa khóa, lắc lư trước mặt cô. Đương nhiên là Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, mấu chốt là. Vì sao anh lại ở sống ở đây? Hoắc Trường Nguyên nhíu mày, cũng hỏi lại cô đầy lý lẽ. Sao anh không được ở đây? Em không có ý đó. Lâm Uyển Bạch gượng gạo lắc đầu. Hoắc Trường Nguyên hờ hững liếc nhìn cô, giải thích bằng ngữ khí bình thường. Chỗ này khá gần công ty, đi làm khá tiện. Ồ, Lâm Uyển Bạch khờ khạo gật đầu. Nhưng lý do này, có phải hơi khiễn cưỡng không? Khu đất này sắp trở thành nơi có nguy cơ bị dỡ bỏ rồi. Chưa nói về kết cấu nhà ốc, góc truyện audio.com, chỉ riêng phương diện điện, nước, ga đều vô cùng cũ kỹ. Cho dù khu nhà cao cấp kia quá xa, nhưng với thực lực của anh hoàn toàn có thể mua chỗ tốt hơn. Huống hồ anh còn có xe riêng, Giang Phóng cũng thường xuyên đưa đón. Lâm Uyển Bạch, em còn định cầm chặt quần lót của anh tới khi nào? Lâm Uyển Bạch sững người, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng cúi xuống. Lại một tiếng nổ nữa vang lên trong đầu. Bấy giờ cô mới sực tỉnh, ban nãy mình định đưa cho anh nhưng mãi vẫn không buông tay ra. Lâm Uyển Bạch vội vàng rút tay về, ngượng ngập giấu sau lưng, ánh mắt né tránh. Cô thúc giục, anh còn việc gì không? Nếu không thì em đóng cửa đây. Cánh cửa vừa đóng lại, hai tay cô vội làm thành quạt quạt cho mình bớt nóng. Cô trở vào phòng thay quần áo, lục tìm trong tủ lạnh, tìm được một nửa túi đồ ăn đông lạnh để nấu. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm. Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị mở TV lên xem phim truyền hình, sau đó tắm rửa đi ngủ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Uyển Bạch một lần nữa ra mở, bên ngoài quả thật vẫn là Hoắc Trường Nguyên. Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ, một người tràn đầy sức sống như vậy trước kia thường xuyên nhìn thấy. Cô cắn môi, Hoắc Trường Nguyên, anh lại có việc gì? Giúp anh nấu bát mì được không? Hoắc Trường Nguyên giơ thứ giấu sau lưng lên, là một túi đồ ăn siêu thị, bên trong có một túi mì vắt và một hộp trứng gà. Anh còn đang móc chìa khóa xe trên ngón tay, có lẽ vừa cất công ra ngoài mua về. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, dường như đang nghĩ cách từ chối. Cả ngày nay phải họp từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, chỉ uống hai cốc cà phê, dạ dày hơi khó chịu.